Nếu như có thể tìm được một người mình yêu thì cũng phải giống như Du Tử Khâm, hắn đời này sẽ không có nữ nhân nào khác. Từ đó, ba nam nhân quyền uy nhất Diễm Quốc, thậm chí là nhất thiên hạ, mỗi người cũng chỉ có một nữ nhân, mà trên thực tế không ai có can đảm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.